Chiến thần Cuồng Phong, chương 1912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1912. Tần Vũ Phong lấy ra Hiên Viên kiếm. Chính là một cỗ năng lượng kiếm khí, đánh ra sóng nhận lao về phía đối diện. Ngay khi Hiên Viên kiếm gặp phải lũ nhện đỏ, không như Tần Vũ Phong tưởng tượng, nó trực tiếp bị bóp chết. Con nhện đỏ nhào ra ngay lập tức, trong nháy mắt, một mảnh lớn chất lỏng màu đỏ tươi nổ tung, giống như sương mù máu. Tần Vũ Phong cảm thấy mắc ói. Ngay sau đó, Tần Vũ Phong nhặt một viên sỏi trên mặt đất ném vào bọn nhện đỏ. Quả nhiên, vào lúc nó chạm vào viên sỏi, tất cả những con nhện đỏ đã chạm vào nó ngay lập tức nổ tung. Bóng dáng Tần Vũ Phong nhanh chóng lui về phía sau. Hai tròng mắt thật sâu xoắn vào nhau. Nhìn tư thế là biết bọn nhện đỏ phía đối diện sẽ không gây tổn hại gì cho Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong biết rất rõ điều này. Nhưng điều đáng sợ là có quá nhiều nhện đỏ ở phía bên kia. Tần Vũ Phong không muốn trải qua cảm giác bị nhện đỏ bò khắp người. Nếu không, trong vài ngày tới Tần Vũ Phong có lẽ sẽ mơ thấy loại cảnh ngứa ra đầu đó. Tần Vũ Phong hít sâu một hơi. May mắn thay, những con nhện đỏ đó có lẽ là do kích thước nhỏ của chúng. Chúng di chuyển rất chậm. Cho tới bây giờ, vẫn còn cách Tần Vũ Phong một khoảng đáng kể. Để cho Tần Vũ Phong có đủ thời gian suy nghĩ, Tần Vũ Phong quay đầu nhìn con nhện lớn nhất. Con nhện mẹ sinh ra mấy con nhện đỏ. Nhện mẹ vẫn kiên trì sinh ra những quả trứng nhận mới, rồi nhanh chóng nở ra. Tần Vũ Phong tất nhiên không thể ngồi chờ chết. Anh đã nhìn ra chỗ đáng sợ của con nhện máu này rồi. Nếu tiếp tục sinh như thế này, e rằng sẽ sớm sinh hơn 100 triệu con. Dù nhỏ như thế nào thì cũng vì chiêu thức nhện biển mà gây ra tổn thất không nhỏ cho Tần Vũ Phong. Một kết thúc như vậy không phải là thứ mà Tần Vũ Phong muốn thấy. Ngay sau đó, ánh mắt của Tần Vũ Phong lại nhìn về phía huyết thù quỷ vương. Lúc này, huyết thù quỷ vương nín thở và không ngừng gửi nội lực của mình cho mẹ nhện. Có vẻ như đây là lý do thực sự khiến nhện mẹ tiếp tục sinh ra trứng nhận. Bắt giặc trước, bắt vua sau. Tần Vũ Phong suy nghĩ chỉ trong chốc lát. Anh liền nhấc chân lao về phía đối phương. Huyết thù quỷ vương cũng chú ý tới động tác của Tần Vũ Phong. Nhanh chóng thu hồi nội lực truyền vào mẹ nhện. Bởi vì nhện mẹ mất đi nội lực, lại đẻ thêm vài quả trứng nhện. Sau đó dừng lại, loạng choạng bước về phía huyết thù quỷ vương. Không chút do dự, Tần Vũ Phong dứt khoát vươn tay ra, muốn tóm chặt lấy cổ của huyết thù quỷ vương. Huyết thù quỷ vương tái mặt, biết rằng huyết thù quỷ vương thực sự không phải là một người có siêu năng lực chiến đấu. Để có được địa vị như ngày hôm nay, anh ta phải dựa vào những thú cưng xung quanh mình. Ngay cả tên của huyết thù quỷ vương cũng được lấy từ thú cưng của mình. Năng lực chiến đấu của bản thân thực sự quá tệ. Nhưng dựa vào đảm nhận máu xung quanh, ngay cả tứ đại quỷ vương khác, bình thường đối với anh ta rất lễ phép. Nhưng ngay cả như vậy, trong thâm tâm huyết thù quỷ vương cho rằng bản thân anh ta hoàn toàn không thể là đối thủ của Tu La. Nếu bắt được anh ta lần này, anh ta sẽ kết thúc. Giây tiếp theo, mẹ nhện đột nhiên giơ một chân nhện của mình lên và chặn trước mặt huyết thù quỷ vương. Tần Vũ Phong ánh mắt ngưng tụ, chính mình nhìn về phía ánh sáng lạnh lẽo, giống như chân nhện có đại kiếm đang ngăn cản anh. Chân nhện có màu xanh lá cây mờ nhạt, nhìn qua cũng không có gì tốt, đặc biệt phía trên chúng được bao phủ rất nhiều gai. Cách chương